Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2377, hai vị tiền bối cứu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt già nua của bà lão vô cùng nghiêm nghị, lại có chút kinh ngạc. Dị hỏa, thế mà tên nhóc này lại có dị hỏa. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của đám người. Anh nhìn về phía Lục Đằng. Không phải ông rất muốn giết tôi sao? Vì sao lại run rẩy thế? Cậu, Lục Đằng bị dọa đến mức không ngừng run rẩy, tê cả da đầu. Diệp Bắc Minh, đúng là cậu rất khủng bố. Nhưng cậu lạm sát kẻ vô tội như vậy cũng đã hoàn toàn chứng minh thân phận ma tộc của cậu rồi. Thương Khung Cung cộng thêm thế lực sau lưng hai mươi mấy cảnh giới thần chủ này. Cậu không sợ sao? Diệp Bắc Minh cười. Từ khi tôi bắt đầu tập võ đã không biết cái gì là sợ rồi. Còn nữa, bây giờ tất cả kẻ địch của tôi đều đã chết rồi. Không có một ngoại lệ. Lục Đằng run rẩy một chút. Cậu, đột nhiên, ha ha ha ha. Ông ta bật cười ha ha. Diệp Bắc Minh, hôm nay cậu không giết Lão Phu được đâu. Lão Phu đang ở trong phòng đấu giá nhà họ Tô. Cậu dám giết Lão Phu? Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Bắc Minh đã đánh thẳng về phía Lục Đằng. Có gì mà tôi không dám? Trong nháy mắt, anh đã xuất hiện ở trước người Lục Đằng. Kiếm Đoạn Long chém thẳng đến đầu của ông ta. Cậu điên rồi sao? Lục Đằng bị dọa đến vãi cả linh hồn. Người trẻ tuổi, dừng tay. Trong phạm vi phòng đấu giá nhà họ Tô cấm chỉ bất cứ kẻ nào động võ. Hai giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai lão già một béo một gầy giữ cửa xuất hiện. Thế mà lại chặn được một kiếm của Diệp Bắc Minh. Một luồng khí kinh khủng nổ tung. Sắc mặt hai lão già một béo một gầy trở nên trắng bệch. Lực lượng của tên nhóc này quá kinh khủng. Hai vị tiền bối cứu tôi. Lục Đằng giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Hai lão già một béo một gầy nhíu mày. Thân là cung chủ của Thương Khung Cung, biểu hiện của ông ta có chút mất mặt. Tô Lê nhanh chóng tiến lên. Xin anh Diệp hãy dừng tay. Đây là quy củ của nhà họ Tô. Nhà họ Tô tôi không muốn đối đầu với anh. Nhưng đây là quy củ nhiều năm của phòng đấu giá. Bất kỳ người nào cũng không được đánh nhau trong phạm vi của phòng đấu giá. Diệp Bắc Minh mở miệng. Cô Tô, tôi nể mặt cô. Sẽ không đánh nhau trong phạm vi của phòng đấu giá nhà họ Tô. Lục Đằng biết mình không chết được. Ánh mắt trở nên cực kỳ oán độc. Diệp Bắc Minh, cậu to gan lắm. Cậu thật sự rất to gan. Giết ba thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung. Chuyện này, Thương Khung Cung sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Diệp Bắc Minh không thèm để ý đến uy hiếp của Lục Đằng. Anh nhìn về phía Tô Lê. Nhưng nếu tôi ra tay ở bên ngoài phòng đấu giá nhà họ Tô thì không coi là làm trái quy củ của mấy người chứ. Cách Trương.